Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115: Kém chút nguyên địa phi thăng. Tử điện thú thân thể tại rất nhỏ phát run. Đây là bị tức giận, cảm giác quá sỉ nhục. Thế mà gặp được cùng một kẻ nhân loại, liên tiếp bị cưỡi hai lần. Chớ khẩn trương, không cần phải sợ. Ta trước kia cũng gặp gỡ qua một cái tử điện thú. Nó nhưng so sánh ngươi gan lớn nhiều. Kiệt ngạo bất tuần, đối với ta nhe răng nhếch miệng, lắc đầu vẫy đuôi, Tần Minh trấn an nó. Thế nhưng là, hắn phát hiện cái này lâm thời chiêu mộ tỏa kỵ. Nó thân thể run lợi hại hơn. Lá gan này cũng quá nhỏ a. Tử điện thú bị tức ra lông dựng đứng. Cảm giác mình muốn nguyên địa nổ tung. Cửu nhân này không có nhận ra nó vốn là chuyện tốt. Thế nhưng là thế mà tại phía sau nhục nhã lần trước nó, lắc đầu vẫy đuôi, nhe răng nhếch miệng. Đây đều là cái gì hổ lang chi từ? Nó cao quý như vậy, thân phận làm sao lại làm như vậy khác người sự tình? Tử điện thú muốn hét to, tức si ết, ết bản cung, đi mau, đuổi vừa rồi người kia. Tần Minh thúc giục, cũng nói cho nó biết, chạy liền không khẩn trương. Tử điện thú không chỉ là muốn nổ, bị tức đều muốn nguyên địa phi thăng, nếu như không rõ ràng lắm. Người này nắm giữ dính liền kinh, giống như là cái rắm chó thuốc cao một dạng, dính vào liền rơi không đi xuống. Nó sớm đã đem chi lật tung xuống dưới, đạp hắn cái mặt mũi tràn đầy bạo tương. Nó tại ẩn nhẫn, chậm rãi mở ra tiểu toái bộ, hướng về phía trước chạy chậm. Tử điện thú biết người này rất biến thái, một mình liền tiêu diệt kim kê lĩnh. Nó đang yên lặng chờ cơ hội. Dù sao, hiện tại nó đã 4 lần tân sinh, cũng không tiếp tục là ban đầu nó. Nó chăm chú ước định lẫn nhau thực lực. Chỉ cần đối phương rời đi phía sau lưng của nó, hẳn là có thể đá bể người này. Ngừng. Tình huống không đúng. Tần Minh vỗ vỗ lưng của nó. Tử điện thú cảm giác lên một lớp da gà. Âm ầm nguyền rủa. Người này phá sự thật nhiều. Một hồi để đuổi người, một hồi lại dừng lại. Tần Minh sắc mặt nghiêm túc, tĩnh tâm ngưng thần, bản năng cảm giác lan tràn. Mảnh hồ nước này khu vực cây cối thưa thớt, hắn rất dễ dàng quan sát được âm thầm dị thường tình huống. Hắn phát hiện một cái ngữ tước không nhúc nhích ở trong màn đêm cơ hồ cùng một chỗ chạc cây hòa làm một thể, rõ ràng đang quan sát chính mình. Tần Minh lập tức nổi giận. Đây cũng là cỗ nào thế lực lớn phái tới? Chẳng lẽ hắn cải biến dung mạo về sau, trở thành một tên mập, đều không có trốn qua ánh mắt của những người đó? Tần Minh bất động thanh sắc, yên lặng quan sát, lại phát hiện một con quạ đen, không gần như chỉ ở nhìn trộm hắn, tựa hồ còn vô cùng khẩn trương. Hắn chỉ là tiến lần núi mà thôi, liền có người phái ra tặc tinh chim tước theo đuôi. Tần Minh hiện tại nơi nào còn có tâm tình đuổi theo người áo xám. Dưới mắt loại này giấu giếm nguy cơ để hắn càng thêm coi trọng. Lần này hắn mặc dù không có mang lên từ Triệu Cảnh Thước nơi đó tịch thu được tấm kia rất dễ thấy nặng nề đại cung, nhưng cũng cóng trước kia mua cung tiễn, không hề nghi ngờ. Hai con chim đều thành tinh, tính cảnh giác phi thường cao. Nhìn thấy Tần Minh vừa lấy xuống cung tiễn lúc, đều là huỵch huỵch dương cánh bay lên. Đáng tiếc, bọn chúng gặp được đao, thương, chùy, tiễn tứ tuyệt hòa hợp một thân Tần Minh. Hắn tiễn pháp tại khoảng cách như vậy bên trong có thể nói lệ vô hư phát. A, tha mạng, đừng có giết ta. Ngữ tước loại chim này nhất trơn trượt, cũng mang ý nghĩa đồ hèn nhát. Cánh của nó trúng tên, rơi xuống trên mặt đất sau liền bắt đầu cầu xin tha thứ. Con quạ đen kia tính cách cứng cỏi, hai cái trong cánh mũi tên đều một tiếng chưa lên tiếng, rơi xuống ở bên hồ. Tử điện thú thầm kêu lần này xong, ngay cả nhãn tuyến đều bị người bắn xuống tới. Từ khi nó lần trước xảy ra chuyện về sau, dù là tắm rửa, bên người cũng phải có hai cái tiểu tùy tùng canh gác. Kết quả hai cái này ngu xuẩn không có đưa đến tác dụng vốn có. Còn bị người thành đôi bắt giữ, hai con chim tước cảm giác rất oan. Ai có thể nghĩ tới người kia tốc độ nhanh như vậy? Ngay cả linh giác không gì sánh được bén nhạy từ điện thú đều không có kịp phản ứng. Bọn chúng tự nhiên cũng không có chú ý, mà lại. Hai con chim tước nhìn thấy công chúa đại nhân cũng không phản kháng. Bọn chúng có chút mộng, muốn trước quan sát bên dưới phải chăng cần phải đi báo tin, ngươi. Chính mình đem trên cành mũi tên sắt làm xuống dưới. Sau đó bay tới, Tần Minh gọi hàng, ngữ tước cảm giác mình muốn tê. Đây là gặp được cỡ nào ngoan nhân? Như vậy khó xử một con chim. Ngữ tước, dài bằng bàn tay, toàn thân màu lam nhạt, con mắt như hắc bảo thạch. Xem xét chính là rất tinh minh tặc điều. Nó chịu đựng đau nhức kịch liệt. Quỵt cánh, từ mũi tên sắt kia bên trên tránh ra, đi. Giúp bên dưới con quạ đen kia. Tần Minh phân phó. Thân chúng hai mũi tên hắc điểu ở nơi đó muốn mắt trợn trắng. Ai là quạ đen? Đại nhân, nó là chim sáo, chỉ bất quá hình thể quá lớn. Quạ đen miệng là màu đen, cho nên người khác thường mắng chúng nó là miệng đen. Chim sáo miệng hiện lên màu vàng đất. Ân, đây chỉ là màu vàng. Ngữ tước một bên dùng miệng giúp chim sáo kéo mũi tên. Một bên rất trượt nói những lời này, Tần Minh không có phân rõ. Trên mặt có chút không nhịn được. Nói, ai dùng ngươi giải thích? Nói nhảm, làm oánh oánh ngữ tước lập tức im miệng. Mông ngựa này đơn giản đập vào móng lừa lên. Hai người các ngươi đều tới. Tần Minh cầm trong tay cung tiễn huy hát Yota nói. Cuối cùng, hai con chim tước quỵt cánh, siêu siêu vẹo vẹo rơi vào Tần Minh đầu vai, bọn chúng cảm giác. Toàn bộ thân chim giống như là bị dính chặt, căn bản giãy giụa không được. Đó là một loại cực kỳ đặc thù thiên quang kình, vẻn vẹn trong nháy mắt. Từ điện thú hai cái lính gác liền có phỏng đoán, cái này sẽ không phải là từng để cho công chúa nổi trận lôi đình. Cắn răng nghiến lợi cái kia giống như là thuốc cao da chó, giống như người a. Đây là, lại gặp được, hai con chim đều cảm thấy ly đại phổ. Không thể tưởng tượng nổi, chủ thượng đây là đến cỡ nào không may a. Đoán chừng muốn chọc giận CSS, từ điện thú cùng hai con chim tước đều tại nguyên rùa. Tâm tình hỏng bét muốn CSS, Tần Minh cũng rất ngột ngạt. Đoạn đường này đi tới, các loại không trôi chảy, áp lực của hắn quá lớn, hắn khẽ thở dài, địch nhân vong ta chi tâm không CSS, sau đó. Hắn liền hung thần ác sát giống như nhìn chằm chằm hai con chim tước. Nói, các ngươi là ai phái tới, vụng trộm đi theo ta bao lâu? Cái gì tình huống? Hai con chim tước mắt trợn tròn. Không rõ ràng cho lắm, có chút choáng váng, nhìn các ngươi cái kia vô tội ánh mắt. Trả lại cho ta giả ngu, mau nói, không phải vậy một bàn tay một cái, đem các ngươi toàn bộ đập thành bánh thịt. Tần Minh nói ra, sau đó, hắn ngay tại tử điện thú trên lưng vỗ một cái, bộp một tiếng vang thanh thúy, hiệu quả hết sức rõ ràng. Hai con chim tước dọa đến run rẩy, bởi vì chính mình chủ thượng lại bị đánh. Từ điện thú trong miệng phun ra dáng mây, một bộ da lông lưu động màu tím quang vụ. Nó thật sự có chút không thể nhịn được nữa. Quá bị khinh bỉ, chưa bao giờ từng ăn thiệt thòi như vậy, nhưng thời khắc sống còn. Nó kinh dị phát giác được. Người này hiện tại tự nhiên lộ ra ngoài thiên quang kình so với lần trước mạnh hơn một mảng lớn. Hắn vậy, đột phá, nó muốn cùng đối phương liều mạng tâm tư lập tức liền phai nhạt. Tạm thời, nhịn, quả đã ưng, từ ngươi bắt đầu, dám nói sai một chữ. Ta lập tức nhổ ngươi 100 cây lông vũ. Tần Minh uy hát Iota. Hắn cảm thấy ngữ tước loại chim này quá tặc. liền từ cái kia đen thui bắt đầu. Đại nhân, ta cam đoan không nói láo, nhưng không dám xác định từng chữ ý tứ đều tinh chuẩn. Dù sao ta không phải nhân loại, trên ngôn ngữ không có cao như vậy thiên phú. Còn có, ta là chim sáo, nói đến về sau nó thanh âm đều nhỏ đi. Bởi vì nhìn thấy nhân loại kia tại trừng mắt nó, ngươi chẳng lẽ còn muốn cho ta quản ngươi gọi ca? Ngươi bây giờ chính là quả đen, đừng cho ta nói vô dụng, tốt a, ta là quả đen, nhưng cái này không có khả năng coi như ta nói láo. Chim sáo rất làm thật, cũng rất nghiêm cẩn. Hết chương.